Linh La Giới, chương 840, Người của Cẩm Y Điện, góc truyện audio.com, đây là Hạ Ngôn sư đệ của Tinh Đấu Điện vừa mới gia nhập Lang Tà Điện chúng ta. Nhuận Khánh Hải quay trở lại, nói với vẻ tươi cười với bốn người, kỳ thật trong bốn người ở phía sau Nhuận Khánh Hải. Có ba người đều thắp qua Hạ Ngôn trước đó, ở trong lôi đài chiến tinh anh thiên tài. Hạ Ngôn, 10 năm trước chúng ta đụng tới thái thương thú ở trong không gian hỗn độn, đệ làm sao còn sống. Nhuận Khánh Hải có chút hưng phấn, ánh mắt tỏa sáng nói. Lúc ấy, ngay cả Lỗ Kỳ đại nhân giám sát, đều nói đệ đã chết, không thể tưởng được hiện tại. Không ngờ đệ còn sống, thật sự rất khó thể tin. Mới vừa rồi ta vừa mới nhận tin này, còn cảm thấy không có khả năng. Hạ Ngôn, ta giới thiệu cho đệ một chút, đây là mấy vị sư huynh sư tỷ Tinh Đấu Điện của chúng ta. Vương Vĩnh Chí, Cao Kế Huy, Ngụy Long, Lý Vân, Nhuận Khánh Hải giới thiệu một lượt cho Hạ Ngôn. Trong bốn người này, Vương Vĩnh Chí và Lý Vân đều bước vào cảnh giới tạo hóa. Còn hai người bọn họ, một có cảnh giới thiên thần cấp 9, một có cảnh giới thiên thần cấp 8. Ngụy Long tuy rằng tiến vào trong Lang Tà Điện với thời gian lâu dài hơn Nhuận Khánh Hải, nhưng cảnh giới hiện tại của hắn vẫn không cao hơn Nhuận Khánh Hải. Đây cũng là bình thường. Mặc dù tiến vào Lang Tà Điện trở thành thành viên của Lang Tà Điện, tốc độ đám người tu luyện cũng không giống nhan, trong này có liên quan đến rất nhiều nguyên nhân. Tỷ như Hạ Ngôn mới tiến vào Lang Tà Điện bao lâu, tổng cộng thêm nữa chẳng qua cũng chỉ hơn 10 năm, nhưng hiện tại cũng đã có thực lực cảnh giới thiên thần cấp 8 đỉnh. Hạ Ngôn, ở trên lôi đài chiến ta thấy thủ đoạn của đệ. Lấy thực lực cảnh giới thiên thần cấp 2, liền đánh bại phiếm thủy lưu của Cửu Dương Điện, lợi hại. Ánh mắt Lý Vân, cô gái duy nhất trong mọi người, thoáng híp lại nói với Hạ Ngôn. Đúng vậy, thành tựu sau này của Hạ Ngôn chỉ sợ còn muốn cao hơn chúng ta. Vương Vĩnh Chí cũng khẽ cười nói, ánh mắt sáng ngời nhìn Hạ Ngôn. Hai vị cường giả có cảnh giới tạo hóa này, cũng không có kiêu ngạo trước mặt Hạ Ngôn. Điều đó không cần thiết, mọi người có thể gia nhập Lang Tà Điện, đây cũng chứng minh năng lực bản thân mỗi người. Hiện tại cảnh giới người khác có lẽ thấp hơn mình một chút, nhưng sau mấy vạn năm, tình huống vị tất còn như thế này chứ. Cho nên, người tu luyện thuộc về cùng một điện, bình thường không xảy ra tình huống ngạo mạn vô lễ ở trước mặt đối phương. Đi đến chỗ tu luyện của chúng ta một hồi, từ lúc Hạ Ngôn gia nhập Lang Tà Điện, chúng ta vẫn không có tâm sự với nhau. Mặc dù tu luyện cũng không cần thời gian mấy canh giờ. Vương Vĩnh Chí nhìn chung quanh, lại nói tiếp một câu. Nói chuyện nơi này hiển nhiên không tiện. Được, mọi người bao gồm Hạ Ngôn trong đó, đều gật đầu lên tiếng nói. Vèo, sau mấy tiếng vang mỏng manh, tổng cộng 6 người, đều lóe sáng đến đám mây phía chân trời, trong phút chốc liền biến mất đến không thấy bóng dáng. Hạ Ngôn, nói rõ tình huống lúc ấy rốt cuộc là tình huống gì. Tới rồi nơi tu luyện của Vương Vĩnh Chí, mọi người phân biệt ngồi xuống trong phòng khách. Lý Vân với khuôn mặt thanh tú cùng với một thân váy dài màu đen, lại có giọng nói trong trẻo hỏi Hạ Ngôn, chạm tới thái thương thú, đây có lẽ không tầm thường. Đám người tu luyện bọn họ tu luyện ở Lang Tà Điện 10 vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm, cũng rất ít, gần như không chạm tới thái. Góc truyện audio.com, thương thú ở không gian hỗn độn, đúng vậy, thái thương thú kia thật sự rất hung hã à, ta mà ở trước mặt nó cũng không hề có lực ngăn cản, cuối cùng nếu không phải đột nhiên rất nhiều hỗn độn lôi đình đánh xuống, ta cũng chạy không thoát. Hạ Ngôn, lúc ấy đệ như thế nào chạy thoát, vì sao sau đó ta cùng với Lỗ Kỳ đại nhân cũng không thể tìm được đệ. Nhuận Khánh Hải cũng hỏi với vẻ tràn đầy tò mò. Hạ Ngôn thoáng nhíu mày, kỳ thật đối với chuyện xảy ra lúc ấy, đệ cũng không rõ lắm. Tiếp theo, Hạ Ngôn nói lời nói của mình với đám người phiếm thủy lưu. Lại nói một lần, nghe được đám người Nhuận Khánh Hải nhíu mày, đều không thể đoán ra Hạ Ngôn rốt cuộc gặp chuyện gì. Vì sao âm thai ưới kỳ quái xuất hiện, thái thương thú liên rời khỏi, là chạy trốn hay bị triệu tập đi? Hạ Ngôn mặc dù là hôn mê, cũng là hôn mê trong không gian hỗn độn, vì sao Lỗ Kỳ đại nhân đi tới nơi giao chiến, lại vẫn không phát hiện Hạ Ngôn? Tuy rằng còn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng không thể nào kháo chứng, cũng chỉ có thể nghĩ từng loại khả năng trong lòng. Tuy nhiên quan trọng nhất chính là Hạ Ngôn vẫn còn sống như trước. Hả, đúng lúc này, mấy luồng linh lực dao động đột nhiên phóng đến tiểu viện của mọi người, hiển nhiên có người từ rất xa bay nhanh tới gần. Cảm ứng được mấy luồng linh lực này xuất hiện, mấy người Vương Vĩnh Chí vốn mang theo ý cười thì sắc mặt bồng hơi đổi. Có người đến đây, chúng ta đi ra ngoài xem đi. Vương Vĩnh Chí đứng lên lạnh giọng nói, dẫn đầu phi thân bay ra ngoài cửa. Mấy người Hạ Ngôn cũng theo sát sau đó. Nối đuôi nhau từ trong cửa phòng phóng ra ngoài, Quả nhiên mấy bóng người từ phía chân trời dần dần rõ ràng hơn lại qua thời gian nháy mắt. Mấy bóng người đã tới trên không trung tiểu viện, tổng cộng có 4 người, đều mặc y bào như nhau màu vàng nhạt. Là người cầm y điển, Nhuận Khánh Hải đứng bên cạnh Hạ Ngôn, lập tức thấp giọng nói một câu. Cầm y điển, nghe thấy tên cầm y điển, mày Hạ Ngôn không khỏi nhíu lại. Khi ở không gian hồn độn hai người tu luyện có cảnh giới thiên thần cấp 9 kia. Chính là cầm y điển, mà bởi vì hai người tu luyện kia, mình thiếu chút nữa chết dưới móng vuốt bén nhọn của thái thương thú. Đương nhiên nếu không phải bọn họ, mình cũng không thể có được lôi đình quả càng không thể nhanh như vậy có thực lực cảnh giới thiên thần cấp 8 như hiện tại. Phương Trung Lan, Tuần Du, các ngươi đến đây làm gì? Vương Vĩnh Chí đứng trước mọi người, khí tức trầm xuống nhìn về phía trước hỏi. Trong 4 người trôi nổi trên không trung, có một người chính là Tuần Du muốn giết chết Hạ Ngôn. Tuần Du và Phương Trung Lan kia đều là cường giả có cảnh giới tạo hóa. Lúc này ánh mắt mấy người không đặt trên người Vương Vĩnh Chí, mà là đặt trên người Hạ Ngôn. Bọn họ cũng vừa mới có được tia tin tức Hạ Ngôn cũng không chết cho nên liền lập tức chạy đến đây. Muốn nhìn xem rốt cuộc Hạ Ngôn có phải thật sự còn sống hay không. Hiện tại tới nơi này rồi Hạ Ngôn quả nhiên bình yên vô sự đứng đó. Khén tám tình mấy người càng thêm tối tăm. Phải biết rằng bọn họ tổn thất hai người tu luyện cầm y điện ở trong không gian hỗn độn, vốn tưởng rằng Hạ Ngôn tinh đấu điện cũng rơi ở không gian hỗn độn. Nhưng hiện tại Hạ Ngôn lại vẫn chưa chết mà hai người tu luyện cầm y điện bọn họ cũng xương cốt không còn. Biểu tình trên mặt biến đổi mấy lần, Phương Trung Lan chuyển mắt nhìn về. Góc truyện audio.com, phía Vương Vĩnh Chí, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt âm trầm sắc bén. Không có chuyện gì, chỉ nghe nói Hạ Ngôn đệ nhất lôi đài chiến, không chết cho nên có chút không tin liền đi đến xem. Thật đúng là mạng lớn, gặp mãnh thú thái thương thú, cũng không có chết, Phương Trung Lan nói với giọng trầm thấp, lời nói có chút không khách khí. Thế lực tinh đấu điện và thể lực cầm y điện vốn nước sông với lửa. Hai bên nói chuyện tự nhiên không khách khí, chuyện này có liên hệ gì với cầm y điện các ngươi chứ? Hiện tại các ngươi ở trong tiểu viện của ta hãy nhanh cút ra ngoài, nơi này không chào đón các ngươi. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Vương Vĩnh Chí cơn giận ngưng kết, đồng dạng nói không khách khí. Ha ha, Vương Vĩnh Chí, chỉ bằng ngươi cũng có thể không khách khí với chúng ta sao? Tuần Du bên cạnh Phương Trung Lan, nói với vẻ khinh thường, ánh cũng không ngừng đảo qua trên người Hạ Ngôn. Tuần Du, tiểu tử ngươi vừa mới đột phá cảnh giới tạo hóa, hiện tại miệng lưỡi cũng cứng hơn. Tuy nhiên ta muốn thu thập ngươi, chỉ sợ còn không cần phí khí lực gì. Vương Vĩnh Chí cũng trả lời một cách mỉa mai, khinh miệt cả giận nói. Trong lang tà điện bọn họ không thể thật sự chém giết sinh tử. Tuy nhiên nếu thật sự tức giận, động thủ đánh đối phương một chút như thế cũng không hiếm lạ. Tuần Du của cầm y điện quả thật đột phá cảnh giới tạo hóa với thời gian không lâu. Trên thực lực so với Vương Vĩnh Chí kém một chút, tuy rằng đều có cảnh giới tạo hóa bình thường, nhưng thực lực cũng phản cao thấp. Vương Vĩnh Chí bước vào cảnh giới tạo hóa mấy vạn năm. Tự nhiên mạnh hơn Tuần Du nhiều lắm. Vương Vĩnh Chí, cánh tay Phương Trung Lan giật giật ngăn lời nói của Tuần Du. Nhìn Vương Vĩnh Chí nói, hôm nay chúng ta đến chỗ ngươi là muốn thương nghị với đám người các ngươi, nên như thế nào bồi thường sự tổn thất của cầm y điện chúng ta. Ánh mắt Phương Trung Lan nheo lại, 10 năm trước ở không gian hỗn độn, bởi vì người tinh đấu điện ngươi và người của cầm y điện phát sinh chút mâu thuẫn, cuối cùng làm cho hai người tu luyện cảnh giới thiên thần cấp 9 của cầm y điện chúng ta ngã xuống. Điều này đối với cầm y điện chúng ta mà nói hiển nhiên là tổn thất rất lớn. Mà tinh đấu điện các ngươi cũng không hề tổn hại. Cho nên, tinh đấu điện các ngươi phái bồi thường đủ cho chúng ta. Phương Trung Lan trầm giọng chậm rãi nói, lời này vừa nói ra. Liền ngay cả Hạ Ngôn đều hơi sườn sờ tại chỗ, người cầm y điện này quả thực quá không biết xấu hổ rồi. Trước đây rõ ràng là lỗi của người tu luyện cầm y điện, hiện tại trái lại muốn tinh đấu điện bồi thường tổn thất cho bọn họ. Ha ha ha, Vương Vĩnh Chí không kiềm nổi nở nụ cười ha ha, tinh đấu điện hiện tại sở dĩ vẫn không gây phiền toái cho cầm y điện, đó là vì muốn chờ điện chủ Huyền Thượng Vũ xuất quan, tình điện chủ đại nhân tự mình quyết định chuyện này. Nhưng hiện tại, người cầm y điện không ngờ chủ động tìm tinh đấu điện còn muốn tinh đấu điện bồi thường tổn thất của bọn họ. Các vị, hôm nay các ngươi đều mở nhãn giới đi, người không biết xấu hổ của lang tà giới chúng ta, chỉ sợ chính là người tu luyện cầm y điện. Vương Vĩnh Chí lắc đầu, hương vị có chút hết cách, trước đây người tu luyện cầm y điện ở trong không gian hỗn độn muốn giết chết ta. Hôm nay đúng lúc tính sổ, lúc này Hạ Ngôn cũng lên tiếng, ánh mắt ngưng tụ không sợ chút. Góc truyện audio.com, nào nhìn mấy bóng người phía trên, Nếu không có biện pháp giải quyết hợp lý, chuyện này không để yên. Hạ Ngôn ngừng một chút, ngay sau đó kiên định bổ sung một câu. Đám người Phương Trung Lan, Tuần Du thân hình đều hơi hơi chấn động, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hạ Ngôn. Đám người tu luyện có cảnh giới tạo hóa nói chuyện, một tên có cảnh thiên thần cấp 2 nhỏ bé. Không ngờ chen vào nói, mà ngay cả Nhuận Khánh Hải có cảnh giới thiên thần cấp 9 cũng không chen vào nói lúc này. Mấy người Phương Trung Lan tuy rằng đã bước vào cảnh giới tạo hóa, nhưng bọn hắn đều có cảnh giới tạo hóa cấp thấp, cũng không thể nhìn ta cảnh giới thật sự của Hạ Ngôn, cho nên vẫn còn tưởng rằng Hạ Ngôn vẫn đang có cảnh giới thiên thần cấp 2. Bọn họ không biết kỳ thật thực lực Hạ Ngôn cũng đã chênh lệch không lớn với bọn họ. Cách chương.